Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, vốp nghiên cứu. Khiếu Nguyệt Ma Lang là trong rừng Nót tương đối thường gặp ma thú một trong. Thuộc về thích sống tụ tập ma thú, thích 4 năm chỉ lùng giết con mồi, nhưng là cái này một con lại đơn độc đi ra săn. Thật sự là rất dị thường. Hơn nữa cái này con khiếu nguyệt ma lang thực lực chí ít và mơ lâu kia thực lực kém không nhiều. Bất quá sở dĩ người có thể áp đảo ma thú trên, chủ yếu vẫn là loài người vô cùng trí khôn hắc lực sáng tạo. Cho nên mặt đối với trước mặt khiếu nguyệt ma lang, mơ lâu kia vẫn là có lòng tin đánh chết nó. Trưởng tiệm, bảo vệ tốt mình, ta muốn bắt đầu chiến đấu. Mơ lâu kia nhắc nhở Smith Lâm một câu. Đi về phía trước mấy bước bắt đầu tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Năng lượng chung quanh đang từ từ hội tụ, mà Smith Lâm vậy là tìm một chỗ ẩn núp xem chiến đấu. Ít nhất cũng là một lần học tập thực chiến tốt cơ hội. Mơ lâu kia cao giọng hô, sấm sét mũi tên, ở mơ lâu kia trước mặt ngưng kết ra một chi cây quấn vòng. Quanh sấm sét năng lượng mũi tên, vèo một tiếng, mũi tên hướng khiếu nguyệt ma lang nhanh chóng bắn tới. Khiếu nguyệt ma lang ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm mơ lâu kia. Một cái thật cao nhảy tránh thoát vài mũi tên, sau đó một móng vuốt cầm còn dư lại mũi tên đánh bay. Nhưng bởi vì thực lực khác xa, còn là bị một chút nhẹ tổn thương, mơ lâu kia có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới chính là cấp 2 khiếu nguyệt ma lang lại có như vậy thực lực. Vậy ta sẽ không khách khí, mơ lâu kia tụng niệm nổi lên một đoạn và mới vừa rồi không giống nhau lắm. Thần chú, năng lượng chung quanh lộ vẻ được dị thường nóng nảy, mà khiếu nguyệt ma lang tựa như phát giác từng tia nguy hiểm. Đổi được cẩn thận rất nhiều, một mực quét nhìn chung quanh, mà Smith Lâm ở ẩn núp nhìn thời điểm cũng là rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này chó sói lại có thể như thế lợi hại. Thật là lợi hại à. Chó sói đều không như thế lợi hại. Xem ra tên này còn có chút thực lực. Không biết Mai Lạc lão đầu có thể hay không giải quyết à. Ta đi đây là cái gì? Bỗng nhiên, Smith Lâm thấy được để cho hắn khiếp sợ một màn. Ở mơ lâu kia xuất hiện trước mặt một cái ma pháp trận. Sau đó xuất hiện vài gốc dây leo. Đồng loạt hướng khiếu nguyệt ma lang tập kích đi. Khiếu nguyệt ma lang lập tức xông về tập kích tới dây leo. Bên trái một móng vuốt, bên phải một móng vuốt, trực tiếp đem công kích dây leo bẻ gãy. Mà mơ lơ kia số 4 không có hốt hoảng dáng vẻ. Ngay sau đó lại tụng niệm nổi lên một đoạn thần chú. Bỗng nhiên dây leo làm thành một cái cũi đem khiếu nguyệt ma lang khốn ở bên trong. Sau đó mơ lâu kia cao giọng hô, đất chi địa đâm, một tiếng bi gào vang lên. Mơ lâu kia mắng một tiếng, giảo hoạt ma thú, lại có thể cầu viện. Trưởng tiệm, mau rời đi chỗ này, mơ lâu kia cho mình và Smith Lâm cũng làm một cái tăng tốc thuật. Không mấy phút nữa rời đi mảnh khu vực kia, lúc này bọn họ cũng không biết chạy tới địa phương nào. Bỗng nhiên Smith Lâm lơ đãng liếc máy thăm dò màn ảnh một mắt, phát hiện lại có điểm đỏ xuất hiện. Hơn nữa cách bọn họ chỉ có mười mấy mét khoảng cách xa. Mơ lâu kia ma pháp sư, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Thượng đế vẫn là chiếu cố chúng ta. Ngươi xem, Smith Lâm cầm máy thăm dò màn ảnh cho mơ lâu kia nhìn một chút. Mơ lâu kia cũng cười nói, trưởng tiệm. Ngươi quả nhiên là một cái người may mắn. Đi chúng ta đi tìm một chút xem. Hai người dọc theo điểm đỏ phương hướng đi một lát. Phát hiện một chồng nhỏ đá. Ở trong này có một khối đặc biệt là nổi bật. Lại là trắng phao đá. Ánh sáng màu ánh sáng. Mơ lâu kia gặp được khối này đá sau đó. Cũng không đoái hoài được cái gì. Trực tiếp chạy đá qua. Cầm lên đá kích động nói. Đây chính là Nguyệt Chi Thạch, vẫn là phẩm chất cực tốt, thật là may mắn à. Trưởng tiệm, cái này chính là ta nói Nguyệt Chi Thạch, Smith Lâm tiếp sang xem không có cảm giác gì đưa trả. lại cho mơ lâu kia, lắc đầu một cái nói, ta đối với cái này không được rõ, chúng ta trước hay là hồi thành Carrion đi, được được. Trở về thành, ta kiểu thắng pháp trượng rốt cuộc có thể chế tạo, mơ lâu kia hưng phấn nói. Hai người dựa theo ban đầu tuyến đường quay trở về thành Carrion. Mà ở mơ lâu kia và khiếu nguyệt ma lang địa phương chiến đấu xuất hiện một bóng người. Nhìn bị gai đất xuyên thủng thân thể khiếu nguyệt ma lang. Không cam lòng nói, phế vật vô dụng, lại có thể liền cấp hai ma thú cũng có thể giết chết. Quả thật là rất khó đối phó à. Hừ, lần sau cũng không tốt như vậy chở bóng người một cái nhảy biến mất ở trong rừng rậm. Mơ lâu kia trở lại công hội ma pháp sư bắt đầu chế tạo kiểu thắng pháp trượng. Mà lúc này Smith Lâm nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Vậy tiếp thu được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ, trợ giúp mơ lâu kia ma pháp sư tìm được chế tạo pháp trượng nguyệt chi thạch khen thưởng. Quang minh thẩm phán, kiếm thuật, đối với hắc ám sinh vật hiệu quả gấp bội, phổ thông sinh vật uy lực vậy. Thời gian, một ngày thất bại, xui xẻo 3 tháng, đã hoàn thành, ký chủ đã học biết quang minh thẩm phán, thấy nhiệm vụ này nhắc nhở tâm tình cũng là rất tốt. Cao hứng không được, đi ở trên đường phố, hắn cảm giác cái thế giới này vẫn đủ tốt đẹp, trở lại trong tiệm sau đó. Smith Lâm lại nhớ ra rồi ở trong rừng nót lấy được rồi khối kia hắc diệu thạch. Vì vậy liền từ mô bản trong không gian lấy ra. Nhìn đen thui đá, hắn nhìn về phía vốp tiệm rèn. Không biết đang tính toán cái gì. Trong lò rèn, địa tinh vốp đang dung hợp dụng cụ nhà bếp hóa thành chất lỏng. Thử xem một xem có thể hay không dung hợp ra một cái thượng đẳng vũ khí. Nhưng mà thử rất nhiều lần, đều là thất bại, lão sư, cái này cũng dung hợp hơn 50 lần, chất lỏng cũng không nhiều, vốp học trò Jock nhắc nhở hắn một chút. Biết, Jock, chúng ta ở thử nghiệm một lần cuối cùng, lần này nhất định phải chắc chắn giống như ca, không thể xuất hiện bất kỳ không may, đáng chết dung hợp, vốp chửi thề một tiếng, nhưng cũng là bắt đầu làm việc. Gia nhập một ít mỏ sắt và hiếm hoi vật liệu, cuối cùng mới gia nhập một ít thép không gì dung dịch. Sau đó Jock gọi tới Henry thay thế hắn nhìn chế tạo lò. Hắn phải đi bận bịu chuyện khác. Lão sư, nhìn dáng dấp thật giống như không quá hay à, Henry nhìn một cái chế tạo bên trong lò tình hình. Nói một câu, không quan hệ, thất bại là lần kế thành công điện cơ. Chúng ta sẽ thành công, vốp khích lệ một chút Henry. Trên thực tế cũng là đang trấn an mình. Bỗng nhiên chế tạo bên trong lò sôi trào lên. Vốp mau kêu nói, Henry, nhanh lên một chút, tăng thêm dung hợp thuốc. Mau, đây là nhất thời cơ tốt, Henry không nói nhảm. Nhanh chóng vặn ra một cái bình tử. Một cổ não cầm chất lỏng rót vào chế tạo trong lò. Bỗng nhiên. Chế tạo lò bình tĩnh lại, tựa như chưa có phát sinh qua chuyện gì như nhau. Cái này lộ vẻ được có chút không quá bình thường. Henry sờ đầu nhìn phía sau vốp nói. Lão sư, làm sao không phản ứng, nghe được Henry mà nói. Vốp nói, ta nhìn một chút, đến khi vốp thấy rõ ràng chế tạo bên trong lò tình huống thời điểm. Nội tâm không nhịn được kích động lập tức, cao hứng hô lên. Nữ thần may mắn chói lọi vẫn là chiếu sáng ta. Ta thành công. Henry, mau, rót vào đồ mài bắt đầu chế tạo vũ khí. Lần này chế tạo trường kiếm, thầy trò hai người bắt đầu vũ khí mới chế tạo. Chuyện này Smith Lâm là không biết. Nếu là biết cái này vốp thầy trò thành tựu, khẳng định sẽ kinh điệu cam. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/ngui/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tias/nối/kyy/chéo/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.